hiển nhiên đều là bát giai tam trọng đỉnh phong. Ngoài ra, Vũ Hoàng nhị trọng có 4 người, Vũ Hoàng nhất trọng có 7 người, còn có 13 người đều là Vũ Vương, nhưng bên trong yếu nhất cũng là Vũ Vương nhị trọng. Tề Thác Nguyên lão mệnh lệnh, mọi người đều thấy được chưa? Một Vũ Hoàng tam trọng mặc vũ bào, gò má tương đối dài, tương tự mặt ngựa trước tiên trầm giọng nói. Hắn ở trước mặt mọi người, trên người tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố, cả người như một núi lửa muốn phun trào, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nặng nề. Cố trưởng lão, chúng ta đều nhìn thấy, phía dưới rất nhiều võ giả của Vô Lượng Sơn dồn dập mở miệng. Người này tên Cố Phỉ, là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, cũng là một trong ba người tối cao ở đây. Ở Vô Lượng Sơn, cường giả Vũ Hoàng liền có thể trở thành trưởng lão. Nhưng bát giai nhất trọng cùng nhị trọng chỉ là trưởng lão phổ thông, mà bát giai tam trọng mới là trưởng lão hạch tâm. Trưởng lão phổ thông ở Vô Lượng Sơn chỉ thuộc về trung tầng, trưởng lão hạch tâm miễn cưỡng ở trung tầng cùng cao tầng, còn cao tầng chân chính là Vũ Đế Nguyên lão như Tề Thác. Lần này không gian bí ẩn mở ra, Vô Lượng Sơn tự nhiên cũng nhận được tin tức, thế nhưng bởi vì Thánh Thành nhúng tay, các thế lực lớn khác tự nhiên không muốn xen vào. Có điều cũng phái ra một chút cường giả, nhìn có thể chia một chén canh hay không. Mà Vô Lượng Sơn phái ra chính là ba người Cố Phỉ. Cách chương.